Mặc dù với cái áo sơ mi màu đỏ, phần ngực không được đóng cúc kia, có lộ ra hình xăm là đầu của con báo đốm. Vậy là Vinh Sắt không phải là kẻ Nam muốn tìm. Nam để nước chảy mà không tắt. Vinh Sắt với tay khóa van lại rồi cười một điệu khả ố. Sao thế? Bản lĩnh lúc nãy lâu rồi. Hóa ra cũng chỉ là một con chuột nhắt. Mới thế mà đã sợ đến bất động rồi cả. Nam không nói gì. Vinh Sắt đưa hai bàn tay lau vào áo Nam rồi tiếp tục độc thoại. Ta đã từng sửa không biết bao nhiêu thằng như mày rồi đấy. Đêm nay với mày sẽ rất là dài. Vậy nên hãy cứ thở khi còn có thể đi. Lau khô tay, Vinh Sắt bước ra khỏi khu vệ sinh với một dáng đi khệnh khạng. Còn lại một mình, Nam đấm mạnh tay xuống bồn rửa mặt. Nhìn thẳng vào gương, Nam giận dữ. Nỗi giận này không phải vì bị Vinh Sắt sỉ nhục, mà chính là đến giờ Nam vẫn chưa thể tìm ra được hung thủ giết bà ngoại. Ánh mắt của kẻ đó không phải của Vinh Sắt. Mặc dù trên người hắn có hình xăm con báo, nhưng còn một đặc điểm nữa khiến cho hắn không phải kẻ đó. Mặc cho nước đang chảy tong tong từ trên mặt xuống bên dưới, Nam lấy điện thoại gọi cho Đen. Lập tức Đen bắt máy, Nam nói: hắn không phải kẻ tôi cần tìm. Sao chú mày lại khẳng định nhanh như vậy? Chú mày đã gặp Vinh Sắt rồi à? Đúng vậy. Mặc dù trên người hắn có hình xăm giống như thế, nhưng không phải. Bởi vì trên cánh tay của kẻ giết bà ngoài tôi có một vết sẹo dài hình xương cá. Đen im lặng một lát rồi hỏi: vậy con thỏa thuận? Sẽ vẫn như cũ. Hơn nữa tôi cũng vừa khẽ chạm vào râu của con mèo rồi. Hơn nữa chẳng phải mục tiêu là Thành Hưng hay sao? Muốn bắt được hổ, chắc có lẽ cũng nên chạm vào con hổ con một chút. Nam tắt điện thoại rồi bước ra ngoài. Quay trở lại bàn của mình, mở tiếp chai rượu mà phục vụ đã giặt sẵn trên đó. Nam rót rượu uống một mình. Nhìn xuống bên dưới, cô gái ban nãy đang hòa mình vào đám đông để nhảy. Như cảm nhận cô ta cũng ngước lên chỗ Nam, rồi tiếp tục cười đầy bí ẩn. Phía bên bàn, Vinh Sắt bọn chúng cũng đang cười một điều gì đó. Vinh Sắt đang nói thầm với đám đàn em điều gì khiến chúng nhìn Nam đầy sát khí. Nam thản nhiên nâng ly rượu về phía cô gái rồi uống cạn. Cuộc vui xuyên qua màn đêm của Monaco bây giờ mới chính thức bắt đầu. Phần 19, tình thế cấp bách. Nam ngồi im lặng suy nghĩ, mặc cho tiếng nhạc mỗi lúc một lớn hơn. Hắn không phải kẻ đó. Bước tiếp theo mình phải làm gì đây? Ban đầu mình đã tính lên kế hoạch một mũi tên đánh động hai con chim, nhưng xem ra phải thay đổi một chút. Giết hắn thì quá đơn giản, nhưng mình hiện tại còn có ý nghĩa. Hình xăm của hắn là gì? Liệu rằng hắn có liên quan đến tổ chức báo đen hay không? Nơi ở của hắn mình đã nắm được. Tạm thời không nên đánh rắn đồng cỏ. Mục tiêu của mình bây giờ là Thành Hưng. Trước khi tiếp cận được Thành Hưng thì vẫn phải để cho con mèo này được sống. Quyết định như vậy đi. Hôm nay đến đây là đủ rồi. Nghĩ xong, Nam uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly rồi đứng dậy gọi phục vụ thanh toán. Nhìn chai rượu vẫn còn gần như nguyên vẹn, phục vụ hỏi: em sẽ đem chai rượu này đi gửi giùm anh. Lần khác anh tới đây đưa thẻ ra là được. Anh có cần không ạ? Nam mỉm cười: thôi không cần đâu. Chỗ tiền còn lại bo cho cậu. Phục vụ cảm ơn rối rít, cúi đầu tiễn Nam. Bước qua bàn của Vinh Sắt, Nam làm bộ không để ý, nhưng thực ra Nam đã quan sát thấy khi Nam bắt đầu thanh toán tiền ra về thì Vinh Sắt cũng đang ngoắc tay cho hai tên đàn em. Tất nhiên Nam hiểu hắn ra lệnh gì cho bọn thuộc hạ. Thản nhiên đi qua, Nam len vào giữa đám đông rồi bước ra khỏi Monaco. Ra đến đường lớn, Nam khẽ vươn vai bởi không khí trong bar khiến Nam cảm thấy có vần không hợp với mình. Quá ồn ào, quá đông người và quá nhiều nhục dục. Hít một hơi dài, Nam muốn đi bộ tản mạn một chút. Bởi phía sau Nam, hai vị khách không mời cũng bắt đầu bám đuôi. Có lẽ chỉ cần đợi Nam đi đến quán vắng, chúng sẽ hành động. Hai thằng du côn ngơ ngác nhìn nhau, sau khi bước qua một ngã tư thì chúng đã mất dấu Nam. Đứng cách đó một đoạn đường vắng, Nam nhìn hai tên giang hồ nháo nhác tìm mình mà cảm thấy buồn cười. Một tên trong số chúng lấy điện thoại gọi cho Vinh Sắt. Chắc hẳn bên kia đầu dây, Vinh Sắt đang chửi chúng tơi bời, nên cả hai tên khúm núm, mặt mũi sợ sệt xin lỗi rối rít. Bỏ qua chúng, Nam biến mất vào trong bóng tối của con đường nhỏ hẹp. Ngày hôm nay tuy kẻ muốn tìm vẫn chưa xuất hiện, nhưng ít nhất Nam cũng xác nhận được Vinh Sắt không phải tên đã giết bà ngoại. Có chút thất vọng, nhưng Nam cần gác lại những chuyện quá khứ, bởi bây giờ mới là lúc bước chân vào hang cọp. Đêm nay Vinh Sắt sẽ không về nhà. Giờ có đến nhà hắn cũng chỉ mất công. Quay về nhà Nam thì cũng không phải gần. Hơn nữa Nam cũng hiểu, thời điểm này tốt nhất không nên xuất hiện ở nhà. Chỉ còn lại ngôi nhà mà Đen giao chìa khóa cho Nam. Đêm qua đến tận sáng nay, Nam dành thời gian nghiền ngẫm tất cả những hồ sơ của những kẻ có liên quan đến Thành Hưng rồi. Việc Vinh Sát không phải tay đã giết bà ngoại, thực chất cũng không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của Nam cho lắm. Có điều chưa đến lúc phải ra tay thôi. Lúc đầu Nam dự tính, sau khi xác nhận Vinh Sát là đối tượng mình cần tìm, thì đêm nay sẽ là kết cục của y. Cái chết của y sẽ được thông báo đến Thành Hưng như một lời khiêu khích. Thậm chí Nam còn nghĩ sau khi giết Vinh Sát, thì người tiếp theo Nam hướng đến chính là Thành Hưng luôn. Một ý nghĩ điên rồ và đầy liều lĩnh, táo bạo. Giờ đây, khi biết Vinh Sát không phải kẻ đã giết bà ngoại, hướng suy nghĩ của Nam đã thay đổi một chút. Nam sẽ tiếp cận Vinh Sát và tìm hiểu xem hắn là người thế nào, có liên quan gì đến báo đen hay không. Hoặc ít nhất, hình xăm trên người hắn mang ý nghĩa gì. Tính đến nay đã có 3 kẻ có hình xăm còn báo. Không nhiều, nhưng cũng không phải là ít trong giới xăm hình. Thường thì chỉ có những băng đảng, tổ chức tội phạm mới có những ký hiệu riêng. Có thể đó là một hình xăm cho những người tham gia vào băng đảng. Rõ ràng việc một hình xăm giống nhau đến từng chi tiết khó có thể lại xuất hiện trên nhiều người đến như vậy. Ẩn ý của Đen sau khi rời khỏi nhà chính là mong Nam bình tĩnh để tìm hiểu xem Vinh Sát thực chất là kẻ ra sao. Bình tĩnh lại, Nam mới nhận ra khi thù hận chiếm lĩnh đầu óc, con người ta thường đưa ra những quyết định vội vàng, không mang tính chuẩn xác cao. Giết Vinh Sát không khó, nhưng moi được thông tin từ hắn lại là điều cũng không dễ dàng. Việc này cần có thời gian và chuẩn bị chu đáo hơn. Nam tặc lưỡi vì biết mình đã quá sơ suất trong hành động. Điện thoại của Nam reo lên, không ai khác ngoài Đen, bởi số này chỉ có một mình Đen biết. Nam vừa nghe thì Đen hỏi, mọi chuyện sao rồi? Nam đáp, hôm nay tạm thời không xảy ra gì cả. Vinh Sát có cho người theo tôi nhưng cắt đuôi rồi. Mà này, hình như anh biết kẻ đó không phải kẻ giết bà ngoại tôi phải không? Đen nói, chú mình nghĩ anh là thánh thì sao mà cái gì cũng biết. Anh chỉ khoanh vùng rồi tìm hiểu thấy hắn thôi. Cũng do hắn đang làm cho Thành Hưng nên mới biết được. Đặc điểm nhận dạng là chú mày cung cấp. Chứ sao mà anh có thể biết đúng hay sai? Làm ơn mắc oán là cái thằng này. Cho tôi xin lỗi. Nhưng việc này tôi cần thêm thời gian, chưa thể hành động ngay được. Còn cần phải tìm hiểu thêm một số thông tin nữa. À, mà anh có thể cho tôi mượn phương tiện đi lại được không? Như này hơi bất tiện. Đen cười lớn. Mới qua một đêm mà chúng mày trưởng thành nhanh đấy. Chính xác là anh đang cần người biết suy nghĩ sâu hơn. Việc này không đơn giản đâu. Cứ giết người mà xong việc thì đâu còn thú vui. Còn việc đi lại, chú mày có thích con xe của anh không? Anh sẽ đưa nó cho chú làm phương tiện đi lại. Dáng chú rất hợp với nó đấy. Tiếng phanh xe thắng gấp tránh cả mặt đường. Một chiếc taxi vừa phóng vượt qua Nam một đoạn rồi dừng lại. Nam trả lời Đen. Vậy anh cho tôi mượn chiếc xe đó. Chưa nói hết câu thì Nam đã nhìn thấy điều gì đó. Phía bên trên chiếc xe vừa dừng đỗ, cửa xe mở ra. Tài xế xuống xe kéo người bên trong ra ngoài rồi mắng. Đồ điên, bẩn hết cả xe của tôi rồi. Đã vậy ngồi còn không yên, cứ kéo đầu người khác. Cô có biết chút nữa là cô gây tai nạn rồi không? Xuống xuống, tôi không chở cô nữa. Ngày khỉ gì mà toàn gặp khách không đâu. Tưởng bắt được khách ngon đi ba lớn, ai dè vướng ngay cái của nợ. Đen không thấy Nam nói gì thêm bèn hỏi. Này này, có chuyện gì đấy? Nhìn cô gái đang bị tài xế đuổi ra khỏi xe, Nam lúc này cũng đã bước tới gần. Là cô gái trong Monaco khi nãy. Hình như cô ta đã say mềm, lảo đảo bước ra khỏi xe. Cô ta móc túi chắc định lấy tiền trả, nhưng say quá không lấy được. Nam nói với Đen, thôi tạm vậy đây nhé, tôi tắt máy đây. Đen ngơ ngác khi nghe tiếng điện thoại vang lên. Không hiểu đó Nam đang làm gì mà gấp gáp đến vậy. Chạy lại gần Nam lấy tiền đưa cho bác tài xế. Bác tài hỏi, cậu quen cô này? Nam không biết nói thế nào đành gật đầu. Bác tài nói tiếp, nãy thấy đi như ba đuổi từ trong cái sàn đấy ra. Cô ta gõ cửa xe tôi rồi lên luôn. Chạy được một lúc thì nôn nọe, khiếp quá đi mất. Đàn bà con gái trẻ thế này mà nát. Thôi đấy, nếu cậu quen cô ta thì đưa cô ta về đi, tôi chịu. Nhìn xem này, nôn hết cả ra ghế sau rồi, tởm quá đi mất. Nam lấy thêm tiền đưa cho tài xế xin lỗi. Bác tài cũng nhận tiền rồi cảm ơn chạy xe đi mất. Còn lại hai người, Nam vỗ vỗ vào mặt cô hỏi, này, này, cô có còn đi được không đấy? Cô gái ngất ngửa ngước lên nhìn Nam rồi cười. Cô ta say lắm rồi. Anh là ai đấy?